Tốt nhất con rể, chương 1720, manh mối gián đoạn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bách Lý quét mắt còn lại ba tên tù binh, hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi hỏi tới a, nếu ai dám có nửa câu nói ngoa, ngươi đem hắn giao cho ta. Nói xong hắn đi lòng vòng trong tay chùy thủ, tiếp theo đem chùy thủ một cái thăm dò trong ngực tựa vào một bên trên tường, lạnh lùng quét mắt quỳ trên mặt đất ba tên tù binh. Ba tên tù binh căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn, cúi đầu thở mạnh cũng không dám. Bách nhân đồ quét Bách Lý một chút, trong mắt lướt qua một tia cười khẽ, đừng nói, Bách Lý một chiêu này. Giết gà dọa khỉ thật đúng là rất có hiệu quả, chắc hẳn mấy người này đã không có lá gan nói láo. Lâm Vũ cũng không có chối từ, biến sắc tiếp theo đi đến ba tên tù binh bên cạnh lạnh giọng hỏi. Các ngươi là ai? Huyền, Huyền Y Môn người, ở giữa một tên mặt đen nam tử cúi đầu khẩn trương nói ra. Quả nhiên là Lăng Tiêu người. Bách nhân đồ híp mắt trầm giọng hỏi. Vậy các ngươi tại trong rừng cây phục kích chúng ta cũng là thụ Lăng Tiêu phân phó. Hắn đã đổi tới bên này đúng không? Lăng Tiêu sư huynh đến. Đến không tới bên này chúng ta cũng không biết. Mặt đen nam tử thấp giọng nói ra. Chúng ta chỉ là tiếp thu được hắn chỉ lệnh hướng Trường Bạch Sơn phương hướng đuổi. Hôm nay rạng sáng thời điểm, hắn lại nói cho chúng ta, để cho chúng ta theo trên sơn đạo núi, cũng chính là vừa rồi chúng ta trải qua dãy núi kia, để cho chúng ta sớm chờ ở nơi đó, nếu như các ngươi trải qua, liền. Liền để chúng ta bắt đầu phục kích, tận khả năng sát thương các ngươi. Đàm Khải nghe tiếng thần sắc siết chặt trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà đội trưởng, như thế xem tới, cái này Lăng Tiêu hơn phân nửa cũng đã nắm giữ có quan hệ thuyết oa chấn manh mối, cũng biết cái này hộ lâm trạm lão nhân biết rõ có quan hệ thuyết oa chấn manh mối, cho nên hắn liền sớm đem chính mình người triệu tập đến nơi này, điều động một bộ phận người phục kích chúng ta, một bộ phận người cướp đi lão người bảo vệ rừng, hiện tại xem ra, hắn cái gì cũng nhanh chúng ta một bước. Mẹ, Bách nhân đồ trầm mặt lạnh mắng một tiếng, lạnh giọng nói. Nhìn như vậy tới, mặc kệ Lăng Tiêu hiện tại bên trên không có lên núi, sau cùng, hắn đều sẽ tới trên núi. Hơn nữa chắc hẳn cũng không bao lâu, nghe được hắn lời này, Bách Lý bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức đứng thẳng người, vô ý thức nắm chặt bàn tay, hắn chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Lâm Vũ suy nghĩ một chút tiếp tục hướng ba tên tù binh hỏi. Vậy các ngươi vừa rồi hướng trên người mình tiêm vào dược dịch là thế nào cầm tới, là Lăng Tiêu lúc trước liền cho qua các ngươi sao? Đám người này thu hoạch đến dược dịch thời gian dài ngắn, có thể liền đại biểu cho Lăng Tiêu, Vạn Hiêu cùng đặc tình sử bắt được liên lạc thời gian dài ngắn. Nếu như đám người này cũng sớm đã cầm tới dược dịch cũng liền mang ý nghĩa Lăng Tiêu cùng đặc tình sử đã sớm lấy được liên hệ. Cái này đối Lâm Vũ mà nói là cực kỳ không bén. Không phải, chúng ta hôm nay rạng sáng lên núi trước đó mới cầm tới. Mặt đen nam tử lắc đầu, nói ra, là một cái người Tây Phương dưới chân núi giao cho chúng ta. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ lúc này mới thở phào một hơi, xem tới Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu bọn người cùng đặc tình sử bất quá là vừa mới bắt được liên lạc đêm qua gặp mặt, nói không chừng cũng là Lăng Tiêu lần thứ nhất cùng đặc tình sử người liên hệ. Góc truyện audio.com, cái này người Tây Phương giao cho các ngươi những thuốc này dịch thời điểm có hay không nói cho các ngươi, đây là cái gì? Lâm Vũ nói xong từ bên hông bao trong túi móc ra một nhánh vừa rồi từ dưới đất nhặt lên kim loại ống chích muốn từ những người này trong miệng hiểu rõ đến một chút tin tức. Cái kia người Tây Phương không nói gì, giao cho chúng ta sau đó liền đi. Mặt đen nam tử như nói thật nói. Lăng Tiêu sư huynh trước đó đã nói với chúng ta, nói trong này dược vật là một loại đặc hiệu dược có thể giúp chúng ta tăng lên rất nhiều thực lực, nếu như tại phục kích quá trình bên trong, chúng ta chiếm cứ hạ phong tiêm vào loại thuốc này vật là được, chúng ta lúc đầu chỉ cho là một chủng loại một dạng adrenaline các loại thuốc kích thích không nghĩ tới tiêm vào sau đó, vậy mà biết lại biến thành dạng này. Quả thực cùng dã thú không giống. Hắn nói đến đây sắc mặt cực kỳ khó xử, hắn hai gã khác đồng bạn thần sắc cũng hơi đổi, hiển nhiên đều lòng còn sợ hãi, vừa rồi tiêm vào dược vật sau đó loại kia điên cuồng hưng phấn trạng thái, liền chính bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, có thể thấy được cái này mặt đen nam tử không có nói sai, hắn tiếp tục hỏi. Các ngươi không cách nào xác định Lăng Tiêu phải chăng đã chạy tới nơi này đúng không? Không cách nào xác định hôm qua lên núi sau đó, Lăng Tiêu sư huynh liền lại không có liên lạc qua chúng ta. Chấm, mặt đen nam tử nhẹ gật đầu. Tiên sinh, ngài hỏi bọn hắn cũng là hỏi không, ngài chẳng lẽ còn không có phát hiện sao, những người này kỳ thực chính là Lăng Tiêu phái tới pháo hôi. Bách nhân đồ quét ba tên tù binh một chút lạnh giọng nói ra. Chính là vì để cho bọn họ tới tiêu hao chúng ta, kỳ thực Lăng Tiêu căn bản liền không muốn lấy bọn hắn có thể còn sống trở về. Mặt đen nam tử ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàn tay đều cầm thật chặt trên đùi quần, bọn hắn lúc này cũng ý thức được điểm ấy, Lăng Tiêu căn bản chính là để cho bọn họ tới chịu chết. Hiện tại chúng ta đứng trước chính yếu nhất vấn đề, không phải Lăng Tiêu có tới hay không, mà là manh mối gián đoạn. Đàm Khải sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói ra, hiện tại lão người bảo vệ rừng bị bắt đi, chúng ta tìm kiếm Tuyết Oa Tử độ khó, đem gia tăng thật lớn. Cách chương.